Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 35, góc truyện audio.com, Đỗ Thu Nương làm liều nắm lấy chỗ đó của Phạm Trường An vuốt lên vuốt xuống hai cái rồi thôi. Nhiều ngày chưa được ăn thịt, Phạm Trường An sao có thể chấp nhận chỉ bấy nhiêu, bèn híp mắt nói với Đỗ Thu Nương, mạnh. Mạnh chút nữa đi, à, mạnh quá, Đỗ Thu Nương nhìn lại, do nàng quá khẩn trương, nên đã xem nó như cái chày cán bột mà siết thật chặt. Đây quả thật là một công việc khó khăn đòi hỏi sự tinh tế, sơ sẩy dù chỉ một tí thôi, thì hạnh phúc nửa đời sau của nàng cũng đi tong luôn. Quan trọng là phải giữ được sự ổn định. Đỗ Thu Nương tập trung tinh thần, lại nhẹ nhàng vuốt hai cái, rồi ngẩng đầu nhìn Phạm Trường An, thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, nàng lập tức hiểu ra, là quá nhẹ. Đỗ Thu Nương vùi đầu trong mền bận rộn lâu tới mức đổ mồ hôi ướt hết cả người vẫn không thấy Phạm Trường An có phản ứng gì. Nàng thấy nản, bèn thả tay ra tức giận nói, không làm nữa, không làm nữa. Suốt quá trình, hai mắt Phạm Trường An vẫn luôn khép hờ nhìn Đỗ Thu Nương, thấy nàng loay hoay tới mức đổ đầy mồ hôi, cố gắng vì hắn thì cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đang sung sướng tới một nửa nàng lại phủi tay nói không làm, vậy sao được? Phạm Trường An năn nỉ Thu Nương tốt bụng, Thu Nương dễ thương, cố gắng thêm một lúc nữa đi, được không? Không, loay hoay mệt mỏi cả buổi cũng chẳng thấy ai đó cho chút phản ứng nào. Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An một cái, giận dỗi nằm quay lưng về phía hắn. Thoải mái mà thật sự rất thoải mái. Phạm Trường An vội vàng bắt lấy tay Đỗ Thu Nương nói. Nàng dỗi hất tay hắn ra, bỗng nghe hắn rên một tiếng, lập tức xoay người lại hỏi, chúng chỗ nào rồi? Đã bảo chàng đừng động lung tung lại không nghe. Phạm Trường An nhìn Đỗ Thu Nương chăm chú chu miệng, hết nhìn tiểu Trường An, lại nhìn nàng, dáng vẻ kia giống hệt đứa nhỏ đáng thương không được ăn đường. Cơn giận của Đỗ Thu Nương lập tức tiêu tan, thầm thở dài, nghĩ chỉ trách đời này nàng gặp phải khắc tinh, đành quay người tiếp tục việc vừa rồi. Lần này Đỗ Thu Nương đã có kinh nghiệm, dùng lực vừa đủ, cảm thấy vật kia khẽ nhúc nhích càng tăng thêm tốc độ. Phạm Trường An khẽ rên một tiếng, hồi sau không kiềm chế nổi nữa, kéo tay Đỗ Thu Nương ra lật người đè nàng xuống, dùng cả hai tay cởi hết y phục trên người nàng, rồi cúi người hôn lên môi nàng. Lý trí của Đỗ Thu Nương muốn đẩy Phạm Trường An ra, nhưng cơ thể nàng lại rất muốn hắn. Nhiều ngày lo lắng hãi hùng biến hết thành nhiệt tình, nàng ôm cổ hắn, dặn chậm một chút đừng động tới vết thương. Lúc này đừng quan tâm tới mấy thứ đó. Phạm Trường An hôn lên môi Đỗ Thu Nương, hóa tất cả lời muốn nói thành nụ hôn lưu luyến dịu dàng, rồi tiến vào Đỗ Thu Nương, điên cuồng ra ra vào vào. Nụ hoa của nàng bao thật chặt vật đó của hắn, khiến hắn mấy lần suýt không cầm giữ được. Tối nay nàng thật sự quá quyến rũ, hắn cũng quá nhớ nhung thân thể nàng, nhưng hắn tự nhủ phải từ từ thôi, cho nên mỗi khi đến lúc mấu chốt đều cố gắng kìm lại. Đỗ Thu Nương cảm giác nàng như đang trôi nổi trên những con sóng, mỗi lần bị sóng đánh đi, Phạm Trường An lại kéo nàng về. Nàng liều mình cặp hai chân lên lưng hắn, giúp va chạm giữa hai người càng được sâu hơn. À, Phạm Trường An gầm nhẹ một tiếng. Đỗ Thu Nương nhìn hắn với vẻ khiêu khích tướng công, chẳng lẽ chàng bị thương nên có lòng nhưng không đủ lực. Dám khiêu khích hắn, Phạm Trường An nở nụ cười xấu xa. Góc truyện audio.com, đứng dậy ôm Đỗ Thu Nương đi tới bên giường, nâng hai chân nàng lên tiến vào toàn bộ một lần nữa. Lần này hắn không thèm nhịn nữa, tấn công liên hồi, cho đến khi nàng liên tục thở gấp, cơ thể dần thả lỏng, hắn lại càng tăng tốc. Lúc nàng mềm nhũn cả người cũng là lúc hắn giao nạp vũ khí. Rốt cuộc Đỗ Thu Nương đã biết khiêu chiến tôn nghiêm của một người nam nhân sẽ có hậu quả thế nào. Đêm dài đằng đẵng chỉ vừa mới bắt đầu, hai người đã sôi trào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Đỗ Thu Nương đều lo lắng cho thân thể của Phạm Trường An, nhưng chịu không nổi sự trêu chọc của hắn, lần nào cũng buông vũ khí đầu hàng. Đến khi Đỗ Thu Nương mệt tới mức thiếp đi, Phạm Trường An vẫn còn muốn tiếp tục. Nàng quả thật đã hết chịu nổi, phải xin tha ta. Ta sai rồi, nhờ tối nay, Đỗ Thu Nương đã ngộ ra, việc dưới giường, nàng quyết chuyện trên giường, vẫn là do Phạm Trường An định đoạt. Tôn nghiêm trên giường của nam nhân là thứ không thể khiêu khích. Đây là kinh nghiệm phải dùng mồ hôi và nước mắt để đổi lấy. Hôm sau, Lâm Nguyên Tu tới thay thuốc cho Phạm Trường An, phát hiện rất nhiều vết thương vốn đã kết vảy lại nứt ra. Đỗ Thu Nương đứng một bên giúp đỡ, mặt cúi gần như sắp chạm đất luôn. Đê Yễn, Đàn, Lê Quy bằng ý, đôn Lâm Nguyên Tu tìm cơ kêu nàng đi chỗ khác rồi đen mặt nói với Phạm Trường An, ngươi còn cần cái thân thể này nữa không? Dù cho tuổi trẻ khí thịnh thì cũng phải biết tiết chế một chút chứ. Mấy ngày trước hình như có ai đó cứ luôn lầu bầu nói muốn ôm ngoại chất. Phạm Trường An thản nhiên nhìn trần nhà nói. Ngươi, Lâm Nguyên Tu phất tay áo nói, ngươi sinh đi, sinh nhiệt tình đi. Tốt nhất là trước khi phụ thân ngươi tìm tới, sinh được một nhi tử trắng trẻo mập mạp để chặn miệng hắn.